Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3581, lắng nghe 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu khóc ròng nói: "Khúc cô nương, chúng ta là bằng hữu." "Là bằng hữu? Ta quan tâm ngươi, ngươi thế mà hỏi ta làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào?" "Ngươi quá không đủ ý tứ." Đối với Phong Cửu sái bảo, Khúc Đàn Nhi không hiểu có loại đã lâu vui vẻ, chờ thành thành tỉnh, ta nói sau đi. Phong Cửu suy nghĩ một chút, cũng là, một lần nói hai người nghe, dù sao cũng so, tách ra nói đỡ tốn thời gian công sức. Hắn còn không có kịp lấy lòng Khúc Đàn Nhi nghĩ đến chu đáo. Khúc Đàn Nhi đã đau đầu mà cắt ngang hắn. Nàng nhớ tới một cái rất nguy hiểm nhân vật. Phong Cửu, biết rõ sau cùng Thành Thành đánh nhau lão đầu kia. Là cái gì địa vị sao? Phong Cửu lắc đầu, không rõ ràng. Hắn nói thật, Phong Cửu rõ ràng Xích Hà Thành các đại gia tộc nội tình. Nhưng là, còn không có quen đến đối với mỗi một người đều như lòng bàn tay. Hắn tại Phong tộc bên trong, tên tuổi là con trai trưởng. Thân phận tôn quý, nhưng trên thực tế, vị trí thấp, bởi vậy, nhìn thấy người không nhiều, đại đa số đều là nghe trong nhà trưởng bối nói lên. Sở dĩ nhận ra Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ, cái kia vẫn là một lần nào đó, khó được phụ thân cao hứng. Trong nhà mẹ kế không có tận lực cản trở, phụ thân dẫn hắn đi nào đó tộc một cái đức cao vọng trọng trưởng lão thọ yến bên trên lộ một chút mặt. Đại biểu Hỏa Loan nhất tộc cùng Khổng Tước Vương tộc, đúng lúc là Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ hai người. Lúc ấy phụ thân còn âm thầm căn dặn hắn một câu. Nói cái này hai người là không thể khinh thường cường giả. Hắn mới vụng trộm nhớ kỹ. Hồi tưởng lại lão già xuất hiện thời điểm, Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ đối với lão già xưng hô. Phong Cửu lại ấp úng mà. Bất quá. Ta đoán, lão đầu kia vô cùng có thể là Hỏa Loan nhất tộc Tam Tổ gia. Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Tam Tổ gia, Phong Cửu trịnh trọng gật đầu. Truyền thuyết Xích Hà Thành bài danh đệ nhị cao thủ. Bên trên hai vị Hỏa Loan nhất tộc gia chủ huynh đệ. Xếp hạng đệ tam. Bởi vậy, hậu bối đều tôn xưng hắn Tam Tổ gia gia. Ngừng lại, lại khoát tay. Bất quá. Cái này chỉ là ta người suy đoán, cũng không thể khẳng định, bởi vì, cao thủ tùy tiện không xuất thủ, huống chi, là vậy được tung tích phiêu hốt, nghe nói vì là đột phá tu vi, lâu dài tại bế quan tu luyện bí thuật Tam Tổ gia. Suy nghĩ một chút, Phong Cửu đề nghị, cái kia, Khúc cô nương, nếu như ngươi muốn biết rõ, có thể hỏi Loan Kỳ. Nghe nói hắn có hy vọng nhất kế nhiệm Hỏa Loan nhất tộc gia tộc vị trí. Có quan hệ Hỏa Loan nhất tộc sự tình. Hắn cực kỳ rõ ràng. Nhìn Loan Kỵ nguyện ý xuất thủ cứu bọn hắn. Phong Cửu cảm thấy. Khúc Đàn Nhi muốn biết cái gì. Cái này Loan Kỵ hẳn là sẽ nguyện ý giải đáp. Có thể là. Đề nghị như vậy nói ra miệng về sau. Không hiểu. Phong Cửu lại có chút bất an. Kỳ quái. Thế nào cảm giác không đúng chỗ nào? Dường như đối với không được liên thành đồng dạng đâu. Ngao ngao ngao, quá xoắn suýt, không đi nghĩ. Khúc Đàn Nhi không có đáp lại. Tiếp nhận không tiếp nhận Phong Cửu đề nghị. Vẫn rơi vào trầm tư. Lão đầu lai lịch, nàng khẳng định phải hỏi rõ ràng. Chỉ là, nếu như cái này sự tình không có quan hệ gì với Loan Kỳ. Ngược lại tốt. Có thể Loan Kỵ tất nhiên đã ra tay trợ giúp bọn hắn. Sự tình khó giải quyết. Nàng cùng Thành Thành, cùng Hỏa Loan nhất tộc bút chướng này. Tính thế nào? Bất quá, hiện tại cũng không phải là tính sổ sách thời điểm. Việc cấp bách, vẫn là phải đợi Thành Thành tỉnh lại nói. Vì là thuận tiện tùy thời hiểu tình huống bên ngoài. Khúc Đàn Nhi cửa gian phòng một mực đánh mở ra. Liền tại hai người nói đến không lời nào để nói thời điểm. Bên cạnh gian phòng truyền đến cửa một tiếng kẽo kẹt. Đám người hầu một mực cung kính kêu la. Thiếu gia, Khúc Đàn Nhi lập tức đứng lên. Bước chân phù phiếm mà chạy đi ra. Dáng người thon dài áo bào đen thiếu niên đi nghiêm ra khỏi cửa phòng. Khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra dã rời tái nhợt màu sắc. Thình lình cùng Khúc Đàn Nhi nóng vội như cháy ánh mắt đối đầu. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên trì hoãn vẻ mặt. Rất nhanh, lại che giấu đi. Cách chương.